Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, tin tức. Nơi này còn có, mấy người đang trong đất bùn lật ra vài khối mảnh xương vụn cặn bã. Chạm đích bay khỏi, chẳng lẽ chúng ta phát hiện cái gì thượng cổ bí mật? Thượng cổ có thể có bí mật gì? Nếu như đúng là thượng cổ gì đó, loại này xương đều sớm cùng tảng đá sinh trưởng ở cùng nhau. Ai tương đương ngươi nói có phải hay không là tiền bối xương? Chuyện này, rất có thể, mấy người sắc mặt biến đổi lớn, cầm xương hai tay run rẩy một hồi. Tiền bối xương trưởng thành như vậy, có thể phía kia thế giới không giống. Nói qua, mấy người vẻ mặt nghiêm túc lên, trên mặt hiện đầy ưu sầu. Đều vỡ thành cặn bã rồi, có thể thấy được lúc đó chết khốc liệt đến mức nào. Nếu như chết chính là tiền bối, như vậy lão già kia có thể vẫn đúng là sống sót. Chỉ có sống sót cao thủ mới có thể sắp chết thi chém như thế nát. Mục quang sơn nguyên khí hố chu vi, phốc tương đương ào ào ào tương đương màu trắng tiền giấy đón gió phi dương. To lớn hoa tươi cắm vào nguyên khí hố trước trong đất bùn. Một loạt thanh niên nam nữ, quỳ gối hãm hại trước. A Mộc, nguyên khí hố bên trong thật sự có 8 tháng không người đến qua sao? Sở Thanh mặt lạnh nhìn chằm chằm A Mộc. 8 tháng, bọn họ đều không có đã trở lại. Không, hẳn là nhiều năm không người đã trở lại. 8 tháng trước, Càn Nguyên Thánh Địa lão ma đầu đánh tới. Nếu như, nguyên khí hố bên trong vòng 8 tháng không có ai khí. Như vậy, Sở Thanh không dám nghĩ tới. Là, A Mộc cúi đầu, nhỏ giọng nói, không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. Người xác định, hai hàng nước mắt từ Sở Thanh khóe mắt lăn xuống. Ừ, tương đương nguyên khí hố bên trong. 8 tháng không có ai tức giận. Trong hố động phủ sụp xuống. Nguyên khí khô héo, nước bùn tràn vào. Ta tìm, chấm ngoặc kép, A Mộc nói qua, nghẹn ngào. Không tìm được thì thôi. Ra ra, hắn vận mệnh đã như vậy. Đình Đình liếm môi một cái. Bá tương đương nước mắt không tự chủ được trào ra. MU bàn tay trà sát một hồi con ngươi. Nước mắt lại theo MU bàn tay nhỏ xuống. Chu Hoa hai tay bụm mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chúng ta tìm một chút. Hay là tiền bối còn sống? Công Tôn Dương mím mím miệng nói. Đúng vậy a. Có thể cùng này lão ma đầu đại chiến có một người khác. Tiền bối một hư cảnh. Đại chiến bắt đầu hắn bỏ chạy đi ra. Không cần an ủi rồi. Đình Đình cắn răng nói. Phất tay một cái bay khỏi. Bách Linh Cốc hạ ra cấm địa. Ra ra tương đương. Đình Đình trên mặt lo lắng. Vòng quanh cấm địa thung lũng liên tục tìm kiếm. Ra ra. Ngươi đang ở đây cùng Đình Đình chơi trốn tìm sao? Đình Đình thua. Ngươi đi ra đi, ra ra, ta còn muốn nghe ngươi đem cố sự, chấm ngoặc kép, Bách Linh Cốc lưu ra ở ngoài, bên đống rác một bên, Đình Đình bỗng nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, ô ô tương đương, tiếng khóc giống như chim quốc gào thét. Ở bên trong thung lũng dập dờn, như oán như tố tương đương thung lũng đá tảng, Đình Đình nằm nhoài trên tảng đá, tùy ý tóc rải rác ở trên tảng đá bị gió thổi tán. Cách mỗi một thời gian, bên trong sơn cốc sẽ truyền đến gào khóc khóc thút thít thanh âm của nguyên khí hố ở ngoài. A Mộc sử dụng kiếm đào ra một hố lớn. Đây là tiên sinh ban cho kiếm của ta. Kiếm như tiên sinh, A Mộc đem kiếm để vào cháp bên trong. Sau đó đem cháp để vào trong hố. Đây là tiên sinh cho ta đan dược chiếc lọ. Chu Hoa ôm một đống chiếc lọ để vào trong hố. Đây là tiên sinh cho ta thư tịch. Thư tịch như tiên sinh, cho ta ôn nhu, dũng khí, trí tuệ, theo ta vượt qua cái kia khổ sở thời gian. Sở Thanh đem một đống thư tịch đặt ở trong hố. Cái khác thanh niên nam nam nữ nữ, hoặc nhiều hoặc ít hướng về trong hố để vào cùng Lý Mục có liên quan ai tầm. Sau đó, chôn đất, y quan chủng thành, A Mộc sử dụng kiếm khí cắt cắt lấy một tảng đá lớn. Ở phía trên khắc lên chữ. Mộ bia đứng lên, trước mộ phần tiếng khóc một mảnh. Mục quang sơn mặt khác một tòa trên phế tích. Chiến thần điện ba người nhìn Từ Kiêu. Từ Kiêu cầm xương vỡ. híp mắt lại. Từ tiền bối, làm sao vậy? Đây là vật gì xương? Đây là người xương. Từ Kiêu môi nhảy lên, cầm xương nhiều lần xem, nụ cười trên mặt cũng lại không giấu được. Cái gì? Người xương? Cứng như thế người cốt? Làm sao có khả năng? Ha ha ha, tương đương, bỗng. Từ Kiêu cười ha hả, tiếp theo đem vật cầm trong tay xương văng ra ngoài, ôm bụng cười lớn. Từ tiền bối, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi hả? Ba người một mặt mộng bức. Tiền bối, người vẫn chưa trả lời ta đấy. Người nào xương cứng như thế? Ba người cứ như vậy nhìn. Từ Kiêu vẫn cười lớn. Tiền bối có phải điên rồi hay không? Không giống. Hoặc là gặp phải đại hỷ sự. Hoặc là chính là gặp phải đại bi chuyện. Mấy người nhìn Từ Kiêu. Sau đó trầm mặc. Đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó suy đoán xương cùng Từ Kiêu có quan hệ gì. Một lúc lâu, Từ Kiêu tiếng cười mới từ từ đình chỉ. Các ngươi biết vậy là ai xương sao? Từ Kiêu cực lực khống chế trên mặt chính mình nụ cười hỏi. Ai? Ba người dướn cổ lên mặt lộ vẻ chờ mong. Rốt cuộc là ai xương? Để Từ Kiêu cao thủ như vậy biến điên rồi. Trong này có gì duyên cớ? Lão già kia. Ha ha, tương đương, Từ Kiêu nói qua. Lại cười to lên. Ai? Ba người ngẩn ra. Cảm giác mình nên nghe lầm. Càn Nguyên Thánh Địa vị lão tổ kia. Cuối cùng nhập ma lão già kia ma đầu. Từ Kiêu ngưng cười cho. Gần từng chữ một. Không thể nào. Hắn đã chết. Còn bị người chém thành muôn mảnh rồi hả? Tại sao ta cảm giác đây là thần thoại? Ba người sửng sốt hồi lâu. Mới tiêu hóa tin tức này. Cho dù tiêu hóa tin tức này. Ba người trên mặt như cũ là không tin. Này lão ma đầu thành danh lúc. Gia gia của bọn họ gia gia cũng còn chưa sinh ra đây. Các ngươi nhìn xương, cứng rắn như thế, ngoại trừ siêu thoát hư cảnh cao thủ, ai còn có thể có? Từ Kiêu đưa tay gọi trở về một tiết cốt đầu nói. Không thể nào là một người khác sao? Mặt khác một vị tiền bối ít nhất là nhân loại. Xương của hắn chỉ có thể ngọc hóa, mà vị này xương là màu vàng cùng màu đen. Có điểm đặc biệt gì đó. Màu vàng tức giận là khí vận vào cơ thể kết quả. Màu đen tự nhiên là ma khí. Từ Kiêu giải thích, ba người bừng tỉnh, đồng thời thở dài một hơi. Lão già kia thật đã chết rồi. Tìm kiếm tiền bối thi cốt. Không nghĩ tới tìm được rồi lão bất tử xương. Thực sự là kinh hỉ. Hiện tại có thể khẳng định, này lão bất tử chết rồi. Không biết vị tiền bối kia, chấm ngoặc kép, tiếp tục tìm. Nếu như tìm tới tiền bối thi cốt vậy thì hậu táng. Từ Kiêu nói. Này không tìm được đây. Không tìm được. Nói rõ tiền bối còn có khả năng sống sót. Vô luận như thế nào. Lần này tìm kiếm ý nghĩa vẫn còn ở đó. Còn vô cùng trọng đại. Xác định lão bất tử chết rồi sao? Ba người vẻ mặt tốt hơn rất nhiều. Thật không dám tin tưởng. Chết chính là lão bất tử. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có cao nhân như thế. Đáng tiếc vô duyên gặp lại. Ta cảm thấy vị tiền bối này sống sót khả năng rất lớn. Chỉ có sống sót một phương, mới có thể đem đối phương xác chết đánh như thế nát. Nếu như đồng quy vu tận lúc, đều thả chính là đại chiêu đây. Thanh niên hỏi, không, nếu như đồng quy vu tận mà bị đánh như thế nát. Này lão bất tử thi cốt lại không thể có thể như thế tập trung. Rõ ràng, bị người giết sau khi chôn ở cùng nhau, ba người càng là phân tích, càng khẳng định Từ Kiêu trong miệng vị tiền bối kia khả năng sống sót. Hiện tại tiền bối đi đâu đây? Loại kia cao nhân, trừ phi muốn gặp chúng ta, bằng không chúng ta là không thể tìm được. Ở Mục Quang Sơn lại lật ra 2 tháng, ba người tìm tới Từ Kiêu. Các ngươi nói thật là có khả năng. Nếu như là như vậy, chúng ta cũng không cần quấy nhiễu tiền bối. Từng người trở lại làm tốt từng người chuyện tình. Nửa tháng sau, Chiến Thần Điện truyền ra một tin tức. Càn Nguyên Thánh Địa nhập ma vị lão tổ kia bị giết rồi. Ngay ở Mục Quang Sơn này đại chiến bên trong, bị một người khác tộc cao thủ giết. Oanh tương đương thiên hạ chấn động. Cái gì gọi là một người khác tộc cao thủ? Đó chính là chúng ta Nam Châu vị lão tổ kia làm ra. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời